Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 18 của cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 18. Nghe Liêu Kính Vũ muốn đưa ra điều kiện, hơn nữa vừa đưa ra lại là hai điều kiện, Trương Thuận Thành và Chu Quân Hào đều nhíu mày lại. Nhưng hai người và Liêu Kính Vũ cũng không có nhiều thời gian để giao lưu. Họ cũng biết tên Liêu Kính Vũ này làm việc luôn thuộc loại chủ động. Nếu chuyện hắn nói không được đáp ứng, người này chắc chắn không thể đồng ý phá án theo quy định. Cũng như lần trước, lần này e là vẫn như vậy. Bây giờ quan trọng chính là xem điều kiện của Liêu Kính Vũ rốt cuộc là gì. Nếu trong phạm vi có thể, hai người vẫn có thể tiếp nhận. Hiện giờ đối với ba người mà nói, họ đây cũng là đang chơi một bàn cờ chính trị. Nếu phải dùng cái giá nhỏ nhất để đổi lấy lợi ích chính trị lớn nhất, mà đối với Trương Thuận Thành và Chu Quân Hào mà nói, nguy hiểm của họ là nhỏ nhất, rất có thể sẽ giành được cơ hội tốt đuổi Liêu Kính Vũ ra khỏi thành phố Lam Sơn. Còn rủi ro của Liêu Kính Vũ lại rất lớn. Nhưng nếu thắng có thể thực hiện được hai điều kiện của mình đưa ra, đạt được mục tiêu chính trị nhất định. Tự nhiên, nếu bên phía Trương Thuận Thành thua, cái giá phải trả là một số lợi ích chính trị. Còn Liêu Kính Vũ mà thua, cái giá phải trả có khả năng là tiền đồ chính trị. Cho nên, theo Trương Thuận Thành và Chu Quân Hào, ván cờ này tính thế nào họ cũng đều chiếm được tiên cơ. Trương Thuận Thành thản nhiên nói: đồng chí Liêu Kính Vũ, rốt cuộc anh có điều kiện gì? Liêu Kính Vũ trầm giọng nói: điều kiện đầu tiên của tôi là tôi phải điều Thái Bảo Sơn ra khỏi vị trí Phó Cục trưởng Thường vụ Cục Công an thành phố chúng ta, đồng thời sẽ tổ chức nhân viên điều tra Thái Bảo Sơn. Cái gì? Anh muốn điều Thái Bảo Sơn đi, lại còn điều tra anh ta nữa? Nghe điều kiện đầu tiên của Liêu Kính Vũ như thế, Chu Quân Hào là người đứng dậy đầu tiên. Điểm này đã đâm sâu vào trong lòng y, nên nhớ Thái Bảo Sơn chính là người tâm phúc của y. Nếu Liêu Kính Vũ nói muốn điều gã ra khỏi Cục Công an thành phố, điều này khiến y sao có thể chấp nhận được. Sắc mặt Chu Quân Hào âm trầm xuống, lạnh lùng nói: Liêu Kính Vũ, anh dựa vào cái gì mà muốn điều Thái Bảo Sơn đi? Nếu anh không đưa ra được lý do hợp lý, điều kiện này của anh sau này sẽ không được đề cập tới nữa. Đồng chí Thái Bảo Sơn ở vị trí Phó Cục trưởng Thường vụ Cục Công an thành phố làm việc vô cùng sơ sát. Nếu lần này không phải anh được đưa xuống, bên phía thành phố Lam Sơn chúng tôi sẽ đề bạt anh ta lên vị trí Cục trưởng Cục Công an rồi. Liêu Kính Vũ nghe xong cười mỉa một cái. Chủ tịch Chu, theo báo cáo của Cục Công an thành phố chúng tôi, trong quá trình điều tra và tìm chứng cứ của vụ án đường Thanh Xuân gần đây, chúng tôi đã nhận được rất nhiều đơn tố cáo về đồng chí Thái Bảo Sơn. Đương nhiên cũng bao gồm cả tố cáo đồng chí Phó Cục trưởng thành phố Thẩm Cát Dương. Qua điều tra của chúng tôi, sở dĩ đường Thanh Xuân tồn tại nhiều quán bar như vậy, sở dĩ thế lực xã hội đen Hội Thanh Long có thể tồn tại ngang nhiên ở thành phố Lam Sơn chúng ta như vậy, là vì với mạng lưới quan hệ lớn đứng đầu là Thẩm Cát Dương trở thành chức ưu bảo vệ những người này. Mà theo nhiều tài liệu báo cáo cho thấy, Thẩm Cát Dương là một chức ưu lớn, đồng thời cũng đã tiếp xúc với tất cả các đối tượng chính của nhân viên hối lộ. Chỉ riêng một mình Thẩm Cát Dương đã nhận số tiền hối lộ lên tới 300 triệu. Mặc dù sau đó Thẩm Cát Dương bị người ta tính kế rồi, nhưng kết quả điều tra của chúng tôi trong nhà họ cho thấy toàn bộ tài sản trong nhà Thẩm Cát Dương cộng lại cũng mới có 5-60 triệu mà thôi, lệch với số tiền hối lộ mà hắn ta đã nhận hơn 300 triệu. Mặt khác, từ các thông tin khác cho thấy, Thẩm Cát Dương cũng không phải là người tiêu tiền như nước, cho nên việc chi tiêu của hắn ta rất có chừng mực. Điều đó chính là nói, trong số tiền hối lộ của hắn ta có một phần lớn người ta đã chuyển qua hắn ta. Theo suy đoán, một phó cục trưởng Cục Công an thành phố như Thẩm Cát Dương nếu muốn trở thành chức vụ bảo vệ thế lực xã hội đen cũng vẫn chưa đủ tư cách, cho nên trên hắn ta chắc chắn có nhân viên cấp cao khác nữa. Nói tới đây, sắc mặt Liêu Kính Vũ càng căng thẳng hơn, khi nói chuyện giọng điệu cũng có chút phẫn nộ. Đương nhiên rồi, theo lý chỉ có thể là trinh thám, chúng ta không thể vì vậy mà đoán được chức vụ bảo vệ trên Thẩm Cát Dương là ai. Nhưng từ khẩu cung của những kẻ tình nghi phạm tội, một người tình nghi phạm tội gần nhất trên Thẩm Cát Dương đã vô cùng rõ ràng rồi. Đó chính là đồng chí Thái Bảo Sơn. Điểm này, từ quan hệ giữa Thái Bảo Sơn và Thẩm Cát Dương trong Cục Công an cũng có thể thấy một manh mối. Cho nên có thể xét từ điểm này, tôi quyết định trước tiên sẽ điều động đồng chí Thái Bảo Sơn rời khỏi vị trí Phó Cục trưởng Thường vụ Cục Công an thành phố. Đồng thời, đề nghị tổ chuyên án thành ủy bí mật triển khai điều tra đồng chí Thái Bảo Sơn. nếu phát hiện đồng chí Thái Bảo Sơn có hành vi vi phạm pháp luật, phải đưa ra công lý. Liêu Kinh Vũ nói xong, ánh mắt nhìn thẳng về phía Trương Thuận Thành và Chu Quân Hảo. Lúc này, cả phòng họp đều chìm trong im lặng, mọi người đều bị lời này của Liêu Kinh Vũ làm cho chấn động. Không ngờ Liêu Kinh Vũ lại cho rằng phía sau Thanh Long Hội và đường Thanh Xuân còn có một chiếc ô bảo vệ lớn. Hơn nữa, Thẩm Cát Xương lại không phải là tầng cao nhất. Mặt khác, từ ý của Liêu Kinh Vũ mọi người đều thấy đó. Dù hắn không nói thẳng ra, nhưng đã nhấn mạnh thậm chí Thái Bảo Sơn cũng chưa chắc đã là cái ô lớn nhất. Liêu Kinh Vũ muốn làm gì? Nhưng mọi người lại không thể không thừa nhận, lần này Liêu Kinh Vũ chơi quá âm hiểm. Hắn trực tiếp đem vấn đề của Thái Bảo Sơn ra cuộc họp thường ủy, trực tiếp đặt lên bàn. Toàn bộ khẩu cung đều cho thấy Thái Bảo Sơn có vấn đề. Liêu Kinh Vũ, tôi đề nghị điều tra hắn ta. Trương Thuận Thành anh và Chu Quân nào rốt cuộc có ủng hộ hay không? Ngoài ra, Liêu Kinh Vũ còn nói rất rõ ràng, mục đích điều Thái Bảo Sơn ra khỏi cục chính là để thuận tiện cho việc điều tra hắn ta. Rốt cuộc các anh có ủng hộ hay không? Sắc mặt Chu Quân nào đã biến sắc hoàn toàn. Trong lòng y hận Liêu Kinh Vũ đến mức nghiến chặt răng lại. Nhưng lúc này y lại không dám thể hiện thái độ, bởi vì Liêu Kinh Vũ đã phơi bày tất cả ra rồi. Nếu Liêu Kinh Vũ vừa mới nói chỉ là đưa ra yêu cầu điều Thái Bảo Sơn đi mà không đề xuất chuyện điều tra hắn ta, họ có thể tìm được đủ lý do để phủ định đề nghị này của Liêu Kinh Vũ. Nhưng bây giờ y không dám phủ định Liêu Kinh Vũ, bởi vì một khi đằng sau Liêu Kinh Vũ muốn dùng thủ đoạn khác để xác nhận Thái Bảo Sơn có vấn đề mà lúc này y lại phủ định ý kiến, vậy thì một khi hôm nay lời mình nói bị lãnh đạo bên phía tỉnh ủy biết được, lãnh đạo tỉnh ủy sẽ nhìn mình thế nào? Liệu có cho rằng mình là cái ô của Thái Bảo Sơn hay không? Hơn nữa Thái Bảo Sơn lại là người của mình. Cho nên lúc này bất luận thế nào, Chu Quân nào cũng đều phải tránh hiểm nghi. Các thường ủy khác đương nhiên cũng thấy được sự e dè của Chu Quân Hào, cho nên ánh mắt từ từ chuyển sang Trương Thuận Thành. Mọi người đều biết lúc này thái độ của Trương Thuận Thành vô cùng quan trọng. Trong lòng Trương Thuận Thành cũng bắt đầu tính toán. Ông ta đã thấy Liêu Kinh Vũ quả thực muốn ra tay với Thái Bảo Sơn rồi. Điểm này ông ta sớm đã tính toán trước rồi. Bởi vì Thái Bảo Sơn từ khi Liêu Kinh Vũ tới thành phố đã bắt đầu đối đầu với Liêu Kinh Vũ, đã gây trở ngại rất lớn với công việc của Liêu Kinh Vũ rồi. Liêu Kinh Vũ muốn điều hắn ta đi là chắc chắn thôi. Ông ta đánh giá Liêu Kinh Vũ có thể sẽ chờ nửa năm, một năm sau khi tạo được chỗ đứng ổn định ở thành phố, từ từ mới thông qua phương thức điều chỉnh nhân sự để đẩy Thái Bảo Sơn đi. Chỉ có điều ông ta không ngờ Liêu Kinh Vũ lại thông qua vụ án của Thanh Long Hội trực tiếp điều tra trên đầu Thái Bảo Sơn. Hơn nữa còn thể hiện rõ là muốn đẩy Thái Bảo Sơn đi. Rốt cuộc mình ủng hộ Liêu Kinh Vũ hay không ủng hộ đây? Nếu không ủng hộ đề nghị của Liêu Kinh Vũ, dùng lý do gì để phủ định đề nghị đó của hắn? Phủ định rất khó, bởi vì Liêu Kinh Vũ nói quá chính xác. Hắn đề nghị muốn điều tra Thái Bảo Sơn. Bây giờ tỉnh ủy, sở công an tỉnh đều theo dõi vụ án này. Liêu Kinh Vũ nói muốn điều tra Thái Bảo Sơn, bí thư thành ủy dám nói không ủng hộ điều tra sao? Nếu sở công an tỉnh lại một lần nữa nhúng tay vào thì làm thế nào? Nếu tới khi đó sở công an tỉnh vạn nhất quả thực điều tra ra vấn đề của Thái Bảo Sơn mà mình lại không ủng hộ đề nghị của Liêu Kinh Vũ, vậy thì tỉnh ủy sẽ lại một lần nữa thông báo phê bình, e rằng sẽ trực tiếp phê bình mình. Còn Thái Bảo Sơn lại không phải là người của mình. Mình hà tất phải vì lão đối thủ Chu Quân Hào này mà để mình rơi vào cảnh nguy hiểm. Càng huống hồ, một khi Thái Bảo Sơn bị điều đi khỏi vị trí phó cục trưởng thường vụ, vậy thì vị trí phó cục trưởng thường vụ chắc chắn sẽ bị trống, hoặc là bên phía thành phố chắc chắn sẽ phải điều chỉnh nhân sự tiếp. Cứ như vậy, quyền khống chế của Chu Quân Hào sẽ xuất hiện lỗ hổng lớn, cộng thêm sự gia nhập của Liêu Kinh Vũ, nhân vật mạnh mẽ số 1 của cục công an thành phố này. Chu Quân Hào bị mất đi người đại diện Thái Bảo Sơn, từ nay về sau muốn sai khiến cục công an thành phố đã không còn có khả năng nữa rồi. Mà đó cũng là cơ hội để mình trộn lẫn cát đen, cắm người của mình vào trong cục. Mình chỉ cần cài người của mình vào thành công, dù đối với việc khống chế Liêu Kinh Vũ hay Chu Quân Hào mà nói đều là một lựa chọn tốt. Nghĩ tới đây, Trương Thuận Thành trầm giọng nói: đồng chí Liêu Kinh Vũ, chứng cứ trong tay anh liệu có thể chứng minh được đồng chí Thái Bảo Sơn có tội không? Liêu Kinh Vũ lắc đầu: chưa thể. Bằng chứng trước mặt cục chúng tôi nắm được chỉ có khẩu cung của nhiều người tình nghi phạm tội, do đó hầu như chuyện nhận hối lộ trong cục đều là do Thẩm Cát Xương phụ trách, cho nên không ai có cơ hội trực tiếp giao dịch với Thái Bảo Sơn. Nhưng hầu như khẩu cung của tất cả mọi người đều cho thấy Thái Bảo Sơn mới là một trong những chiếc ô lớn nhất của thế lực xã hội đen Thanh Long Hội thành phố Lam Sơn. Chính vì vậy cho nên tôi mới đề nghị trước tiên điều đồng chí Thái Bảo Sơn ra khỏi vị trí phó cục trưởng thường vụ cục công an thành phố, đồng thời triển khai điều tra. Nếu kết quả điều tra chứng minh đồng chí Thái Bảo Sơn oan uổng, đương nhiên có thể điều chỉnh lại công việc của y. Nhưng nếu kết quả điều tra chứng minh y quả thực có vấn đề, vậy thì nên xử lý y như thế nào thì xử lý như thế. Đề nghị này của tôi cũng là xuất phát từ việc bảo vệ đồng chí Thái Bảo Sơn thôi. Bảo vệ con ba mày. Chú Quân nào trừ thầm trong lòng. Y xem như đã thấy tên tiểu tử Liêu Kinh Vũ này đôi khi ra mặt cũng không phải là dày bình thường nữa. Bên ngoài Liêu Kinh Vũ nói là bảo vệ Thái Bảo Sơn, nhưng ai mà không biết hắn căn bản chính là điều hồ ly sơn, muốn dạy dỗ Thái Bảo Sơn chứ. Mà bây giờ Liêu Kinh Vũ nói qua như vậy, ra mặt cũng đã đủ dày rồi. Ra mặt không dày sao có thể lăn lộn được trong chốn quan trường. Càng huống hồ Liêu Kinh Vũ căn bản không phải là ra mặt dày, mà Liêu Kinh Vũ cố ý nói ra khiến người ta phải tức giận. Liêu Kinh Vũ không quan tâm rốt cuộc ai sẽ tức giận, bởi vì hắn biết phàm thì người vì câu nói của mình mà nổi giận tuyệt đối không phải là người tốt, cho nên hắn chính là muốn những người này tức giận. Mục tiêu của Liêu Kinh Vũ đã đạt được rồi, Chu Quân Hào vô cùng tức giận, ai cũng chỉ có thể ngậm uất ngàn không thể phát tác được. Nghe câu trả lời này của Liêu Kinh Vũ, Trương Thuận Thành nhíu mày một hồi chậm rãi nói: được, đồng chí Liêu Kinh Vũ nói cũng rất có lý. Nếu đã như vậy, vậy tôi đồng ý tạm thời bãi miễn chức phó cục trưởng thường vụ cục công an thành phố của đồng chí Thái Bảo Sơn, đầu tư phòng nghiên cứu chính sách đảm nhiệm chức vụ nhân viên nghiên cứu. Liêu Kinh Vũ, anh thấy như vậy có được không? Liêu Kinh Vũ liền nói: được, không thành vấn đề, vô cùng cảm ơn sự ủng hộ của bí thư Trương. Lúc này Trương Thuận Thành nhìn Chu Quân Hào: đồng chí Chu Quân Hào, anh thấy thế nào? Chu Quân Hào lúc này dù trong lòng bất mãn nhưng cũng không thể hủy đi quyết định của Trương Thuận Thành, bởi vì hôm nay mục tiêu chung của y và Trương Thuận Thành là một, đó chính là phải ép Liêu Kinh Vũ đồng ý phá vụ án cục trưởng cục giao thông Trần Thiên Kiệt trong thời hạn 7 ngày. Về vụ án Trần Thiên Kiệt này, y đã tìm hiểu rồi, vụ án này vô cùng phức tạp, mà người tình nghi phạm tội sớm đã bỏ trốn. Mặt khác phá án, khi cả tình nghi phạm tội đội mũ, người chứng kiến rất ít, người theo dõi cũng không phải là tài giỏi. Liêu Kinh Vũ muốn phá được vụ án này rất khó. Nếu cho án 2-3 tuần có lẽ có thể phá được án, nhưng nếu muốn phá án trong vòng 1 tuần e là vô cùng lao lực. Cho nên Chu Quân Hào liền nói: được rồi, tôi cũng đồng ý, tôi tin các đồng chí khác cũng sẽ ủng hộ, mọi người nói có đúng không? Chu Quân Hào nói xong, trong phòng họp bỗng vang lên tiếng phụ họa. Dù sao ý kiến của bí thư và chủ tịch thành phố cũng đều thống nhất rồi, còn ai phản đối chuyện này nữa chứ? Chu Quân Hào gật đầu, ánh mắt nhìn Liêu Kinh Vũ nói: Liêu Kinh Vũ, bây giờ yêu cầu đầu tiên của anh mọi người đều đã đồng ý rồi, nói xem yêu cầu thứ hai của anh là gì, hy vọng anh đừng quá đáng. Liêu Kinh Vũ khẽ gật đầu: yêu cầu thứ hai của tôi cũng rất đơn giản, bây giờ dù đồng chí Thái Bảo Sơn đã bị điều đi khỏi vị trí phó cục trưởng thương vụ rồi, vậy thì vị trí này đã bị trống rồi, để nhanh chóng phá án, để có thể khiến cho sức chiến đấu của cả đội ngũ của công an thành phố chúng ta được nâng cao rõ rệt. Cục công an thành phố chúng tôi yêu cầu một người dày dặn kinh nghiệm, nhân phẩm đoan chính, đức cao vọng trọng đảm nhiệm vị trí này. Và trong quá trình phá án lần này, đội trưởng đội cảnh sát giao thông cục công an thành phố Lam Sơn chúng ta, đồng chí Tống Vệ Quốc có biểu hiện vô cùng sơ sát. Trước khi ông ta lên đảm nhiệm đội trưởng đội cảnh sát giao thông, ông ta là đồn trưởng phân khu Lam Đông. Sau đó vì một số nguyên nhân mà nhàn rỗi ở nhà, ban đầu điều ông ta lên đảm nhiệm chức đội trưởng đội cảnh sát giao thông cũng là vì kế hoạch phá án. Trong quá trình phá án, đồng chí Tống Bị Quốc bị kiên trì nguyên tắc, còn bị kẻ tình nghi phạm tội Triệu Thiết Phúc chém bị thương. Nhưng sau khi bị thương, đồng chí Tống Bị Quốc vẫn kiên trì công tác. Vì phá vụ án này mà đã có được công hiến to lớn, rất nhiều manh mối quan trọng đều do đồng chí Tống Bị Quốc cung cấp. Cho nên tôi hy vọng vị trí phó cục trưởng thường vụ cục công an thành phố Lam Sơn này do đồng chí Tống Bị Quốc lên đảm nhiệm. Phương diện này cũng là vì để người có năng lực thực sự có thể phát huy được khả năng của mình. Còn hệ thống cục công an thành phố Lam Sơn chúng ta cũng cần một người giống đồng chí Tống Bị Quốc, một lòng vì dân, lão công an mình đồng ra sắt tới lãnh đạo toàn cục chúng ta. Liêu Kinh Vũ nói xong, Trương Thuận Thành và Chu Quân Hào đều im lặng. Đặc biệt là Trương Thuận Thành, ông ta lúc này mới chú ý tới, hóa ra hai điều kiện này của Liêu Kinh Vũ là tương trợ lẫn nhau. Điều kiện thứ nhất của hắn hoàn toàn là vì trải đường cho điều kiện thứ hai. Điều này khiến cho hạt cát mà ông ta muốn nhào nặn trong cục công an biến thành khoảng không. Điều này khiến cho ông ta cảm thấy khó chịu. Lúc này Liêu Kinh Vũ cũng chú ý quan sát vẻ mặt của Trương Thuận Thành và Chu Quân Hào. Sau khi hắn chú ý tới sắc mặt của Trương Thuận Thành biến đổi, liền nói: đương nhiên bí thư Trương, do Thẩm Cát Dương đã ngã ngựa rồi, cho nên vị trí phó cục trưởng của hắn ta cũng còn khuyết. Cũng phiền thành ủy tìm giúp một người có tài đức tới giúp, vì trị án xã hội của thành phố Lam Sơn chúng ta mà cống hiến một phần sức lực. Lời này của Liêu Kinh Vũ vừa nói ra, sắc mặt Trương Thuận Thành bỗng giãn ra. Dù ông ta rất hiểu tên bí thư đảng ủy công an, cục trưởng cục công an Liêu Kinh Vũ này có quyền rất lớn trong việc bố trí nhân sự nội bộ cục công an thành phố, nhưng nếu Liêu Kinh Vũ muốn một tay che trời trong cục, đó tuyệt đối là điều ông ta không thể tha thứ được. Đặc biệt là khi đồng tiếp việc sắp xếp nhân sự, nếu Liêu Kinh Vũ cho rằng hắn có thể hoàn toàn sắp xếp nhân sự toàn cục, đó chẳng phải là điều ông ta dễ dàng tha thứ được. Cho nên nếu Liêu Kinh Vũ muốn lấy hết hai vị trí phó cục trưởng chống này, ông ta sẽ ra mặt ngăn cản. Xem như không đặt ra quy định phá án lần này cho Liêu Kinh Vũ, ông ta tuyệt đối không thể để hai vị trí này lại cho Liêu Kinh Vũ lấy được. Dù sao, cho Liêu Kinh Vũ thời hạn phá án cũng chỉ là một ván cờ chính trị với Liêu Kinh Vũ mà thôi. Nếu như vậy mà mất đi quá nhiều lợi ích chính trị, đó là mất nhiều hơn được. Một vị trí phó cục trưởng thường vụ do người của Liêu Kinh Vũ tiến cử đảm nhiệm, ông ta có thể chấp nhận được. Cho nên, nghe Liêu Kinh Vũ bằng lòng để vị trí của Thẩm Khắc Dương lại, ông ta cũng thấy thăng bằng. Trương Tuận Thành gật đầu. Được, nếu đồng chí Liêu Kinh Vũ đã nói như vậy, tôi thấy cũng là có lý. Đồng chí Tống Bị Quốc này tôi đã nghe nói rồi, quả thực là người rất có uy vọng, đức hạnh trong hệ thống công an thành phố Lam Sơn chúng ta. Đương nhiên cũng không cần nói nữa, kinh nghiệm cũng đủ, cho nên tôi đồng ý do anh ta đảm nhiệm phó cục trưởng thường vụ. Về phần vị trí còn trống của Thẩm Cát Dương, thành ủy nên khảo sát thêm, xem ai thích hợp, sau khi chọn được người phù hợp sẽ đưa ra cuộc gặp thảo luận. Nói xong, Trương Thuận Thành nhìn sang Chu Quân Hào. Đồng chí Chu Quân Hào, về việc sắp xếp này anh có ý kiến gì khác không? Trong lòng Chu Quân Hào có chút bực bội, y xem như đã biết tên Liêu Kinh Vũ này quả thực quá xảo quyệt. Hắn lấy một vị trí phó cục trưởng thường vụ xuống, đưa ra một vị trí phó cục trưởng khác, dùng nó để đổi lấy sự ủng hộ của Trương Thuận Thành. Đối với Trương Thuận Thành mà nói, ông ta căn bản ở bên phía cục công an không có bao nhiêu người. Bây giờ Liêu Kinh Vũ làm như vậy, ông ta đã cắm được một người vào, mà vốn dĩ mình là người có quyền khống chế mạnh nhất trong cục công an, lại bởi vì sự ra đi của Thẩm Cát Dương và Thái Bảo Sơn mà mất đi lực lượng mạnh, tổn thất của mình là lớn nhất. Nhưng hiện giờ Liêu Kinh Vũ rõ ràng là đã đạt thành giao dịch với Trương Thuận Thành rồi. Nếu lúc này mình phản đối, e là tính khả năng cho Liêu Kinh Vũ thời hạn phá án sẽ không còn nữa. Nếu Liêu Kinh Vũ sau một thời gian quả thực phá được án, ngược lại sẽ vì vậy mà đạt được thành tích chính trị, hơn nữa còn dần ổn định chỗ đứng ở thành phố. Điều này chẳng phải là điều mà y muốn thấy. Buồn bực rồi lại buồn bực, vì đại cục mà nghĩ, Chu Quân Hào không thể không bóp chặt lỗ mũi mà nói. Tôi đồng ý. Trương Tuận Thành sớm đã đoán được cuối cùng Chu Quân Hào cũng tiếp nhận. Sau khi Chu Quân Hào nói xong, Trương Tuận Thành liền nhìn chăm chăm về phía Liêu Kinh Vũ, trầm giọng nói. Được rồi, đồng chí Liêu Kinh Vũ, hai điều kiện này của anh thành ủy đều đã đáp ứng rồi. Hy vọng cục các anh dưới sự ủng hộ này của thành ủy có thể phá được vụ án này trong vòng một tuần. Nếu không, một khi tỉnh ủy trách đổ xuống, trách nhiệm này chính là anh gánh. Liêu Kinh Vũ không chút do dự nói. Không thành vấn đề, bí thư Trương, xin ngài yên tâm. Cục chúng tôi xem như tất cả không ngủ nghỉ cũng sẽ phá vụ án này trong vòng một tuần. Tôi rất tin tưởng vào khả năng chiến đấu của các đồng chí trong cục công an thành phố chúng ta. Sau khi tan họp, Liêu Kinh Vũ không nói gì, liền bước tới hiện trường Trần Thiên Kiệt bị giết thực địa điều tra nghiên cứu. Khi Liêu Kinh Vũ tới đây, Tống Bệ Quốc trên đầu quấn tấm băng vải, Chu Thượng Vũ và Trình Vĩnh Cường sớm đã tiến hành điều tra nghiên cứu kỹ hiện trường rồi. Liêu Kinh Vũ chú ý tới hiện trường xảy ra án mạng, có nhiều vết máu loang lổ, hơn nữa còn có một chiếc giày da còn rớt lại trong dấu máu. Từ hiện trường cho thấy, trước khi Trần Thiên Kiệt bị hại đã có một trận vật lộn. Hiện trường không thấy thi thể của Trần Thiên Kiệt. Chờ sau khi Liêu Kinh Vũ tới, Tống Việt Quốc liền báo cáo. Cục trưởng Liêu, sau khi Trần Thiên Kiệt bị hại, được nhân viên gần đây gọi xe cứu thương 120 đưa tới bệnh viện, nhưng vẫn chưa tới bệnh viện, bác sĩ đã thông báo tử vong rồi. Hiện pháp y đã tới bệnh viện tiến hành nghiệm thương và lấy bằng chứng liên quan. Liêu Kinh Vũ gật đầu. Tình hình bên này hiện trường thế nào? Tống Việt Quốc trầm giọng. Vừa rồi đồng chí Chu Thượng Vũ đã chỉ dẫn người của đội cảnh sát hình sự đi thăm dò dân chúng quanh đây rồi. Công tác thăm dò hiện trường, các đồng chí trinh sát đã thăm dò kỹ một lượt rồi. Hiện đang tiến hành kiểm tra lại lần hai, bổ sung khiếm khuyết. Liêu Kinh Vũ gật đầu. Đồng chí Vệ Quốc, ông xem có còn gì cần bổ sung nữa không? Vâng, tôi thấy nên cử một đội đi điều tra thông tin liên quan tới Trần Thiên Kiệt. đặc biệt là một số thông tin trong chốn quan trường của y. Khi Tống Vệ Quốc nói câu này, giọng điệu có chút do dự, bởi vì ông ta biết với thân phận đội trưởng đội cảnh sát giao thông của ông ta thì không thích hợp nói ra lời này. Liêu Kinh Vũ cũng thấy được sự lúng túng khi Tống Vệ Quốc nói ra, biết nguyên nhân vì thân phận mới như thế, hắn liền cười nói: "Ồ, đúng rồi, đồng chí Tống Vệ Quốc, vết thương của ông thế nào rồi?" Tống Vệ Quốc cười: "Không sao, vết thương lần này của tôi chủ yếu là thương ngoài da, sau một thời gian dưỡng thương, bây giờ dù không còn lưu loát cho lắm, nhưng đi lại cũng không sao hết. Bác sĩ để tôi ở bệnh viện tiếp tục hồi phục, nhưng tôi thực sự không chịu nổi." Liêu Kinh Vũ nghe xong bất giác mỉm cười: "Không ở lại cũng tốt. Đúng lúc hôm nay tôi đã đề nghị đề bạt ông lên đảm nhiệm Phó Cục trưởng Thương vụ Cục Công an thành phố, Phó Bí thư Đảng ủy Cục Công an thành phố trong cuộc họp thường ủy đã được thông qua. Sau khi làm xong trình tự về việc bổ nhiệm của ông sẽ nhanh chóng được đưa xuống, cho nên ông bây giờ dứt khoát không còn nhàn rỗi được nữa rồi. Tạm thời dùng thân phận tổ phó thường vụ tổ chuyên án để phụ trách vụ án này nhé. Chờ sau khi bổ nhiệm chính thức xuống, ông chính là phó cục trưởng thường vụ rồi. Trọng trách của vụ án này giao lại cho anh và Thượng Vũ Vĩnh Cường." "À, phó cục trưởng thường vụ." Hiện trường dù là Tống Việt Quốc cũng vậy, Chu Thượng Vũ và Trình Vĩnh Cường cũng vậy, nghe Liêu Kinh Vũ nói xong đều trợn trừng mắt lên nhìn, không thể tin được. Nên nhớ Tống Việt Quốc đã là đồn trưởng phân cục nhiều năm rồi, nếu luận đề bạt, vị trí phó cục trưởng sớm nên là của ông ta. Nhưng trước đây dù ông ta vất vả bao nhiêu, truyền thông tán thưởng cỡ nào, nhưng do tính cách của Tống Vệ Quốc thẳng thắn, nóng tính, lại quá nguyên tắc, trước khi mỗi lần đề bạt, cán bộ cùng cấp khác đều chạy đông chạy tây, chưa đủ còn mời đi ăn cơm. Nhưng ông ta từ trước tới giờ mặc kệ những chuyện đó, chỉ biết làm việc chăm chỉ. Kết quả rất nhiều thuộc cả trước đây làm việc dưới tay đều đã đề bạt tới vị trí phó cục trưởng rồi, thậm chí còn vị trí cao hơn nữa. Còn ông ta vẫn luôn ở vị trí đó, chẳng có gì biến chuyển. Bây giờ Liêu Kinh Vũ lại bỗng nhiên nói hắn đã đề nghị Tống Vệ Quốc lên đảm nhiệm phó cục trưởng thường vụ cục công an thành phố, hơn nữa còn mang thêm hai chức thường vụ, mà các đề nghị của Liêu Kinh Vũ còn được cuộc họp thường ủy thông qua. Sự biến đổi này quả thực khiến cho mọi người kinh ngạc. Dù sao ba người tinh anh này xuất hiện ở hiện trường ngày hôm nay đều là tự tới. Ba người bọn họ hầu như đều là trong cục diện chính trị trước đây ở thành phố Lam Sơn, vì quá nguyên tắc mà luôn không được trọng dụng, cho nên họ đối với thế cục hiện tại của thành phố Lam Sơn vẫn rất hiểu. Theo họ, đề nghị này của Liêu Kinh Vũ căn bản không thể được thông qua trong cuộc họp thường ủy. Nhưng bây giờ Liêu Kinh Vũ lại nói đã được thông qua, điều này vượt quá xa dự tính của họ. Sau khi im lặng một hồi, Chu Thượng Vũ và Trình Vĩnh Cường đều đồng thời đưa tay ra chúc mừng Tống Vệ Quốc. Chu Thượng Vũ cười ha hả: "Lão lãnh đạo, từ nay về sau sẽ làm việc dưới sự lãnh đạo của ngài, ngài nên quan tâm nhiều tới tôi nhé." Trình Vĩnh Cường cũng gật đầu nói: "Đúng đấy, lão lãnh đạo, tôi cũng làm việc bên cạnh ngài." Thấy hai thuộc hạ nói như vậy, Tống Vệ Quốc vốn dĩ khuôn mặt luôn nghiêm nghị giờ lộ rõ niềm vui. Ông ta nhớ rất rõ, ban đầu Liêu Kinh Vũ ba lần tới mời ông ta xuất núi đã đáp ứng lời hứa của mình rồi. Hắn quả thực nói đề bạt mình, lại không ngờ chỉ là phá một vụ án, Liêu Kinh Vũ đã đề bạt mình lên tới vị trí phó cục trưởng thường vụ cục công an thành phố, hơn nữa còn dưới cục diện thành phố Lam Sơn đầy rẫy vấn đề. Ông ta quá hiểu Liêu Kinh Vũ muốn làm được tới điểm này phải tiêu hao bao nhiêu tâm huyết rồi, đấu tranh bao nhiêu với thế lực bản địa của thành phố Lam Sơn. Trong lòng ông ta dần ý thức được thành phố Lam Sơn bởi vì sự gia nhập của Liêu Kinh Vũ đã không còn thế cục trước đây nữa. Diện mạo của thành phố Lam Sơn vì sự gia nhập của Liêu Kinh Vũ mà đã có sự biến đổi kỳ diệu. Nghĩ tới đây, Tống Vệ Quốc nhìn Liêu Kinh Vũ cười nói: "Cục trưởng Liêu, xin ngài yên tâm, xin thành ủy yên tâm, dù khi nào ở đâu, Tống Vệ Quốc tôi đều lấy nhân dân làm gốc, thành tâm thành ý làm tốt nhiệm vụ của mình, quyết tâm bảo vệ sự an toàn tính mạng và tài sản của người dân thành phố Lam Sơn chúng ta, kiên quyết đấu tranh liều chết với phần tử phạm tội, cho dù là phải cúc cung tận tụy đến chết mới dừng." Liêu Kinh Vũ khẽ vỗ vai Tống Vệ Quốc, trong giọng nói cũng có chút cảm kích và dịu dàng: "Lão Tống à, đối với con người và quan đức của ông tôi yên tâm. Việc thay đổi trị an xã hội thành phố Lam Sơn dựa vào ba người các vị căng đáng. Tôi tin Nam Nhi nhiệt huyết trong đội ngũ cảnh sát thành phố Lam Sơn chúng ta tuyệt đối không thiếu, chỉ là họ đang thiếu người lãnh đạo thực sự, thiếu người toàn tâm toàn ý làm việc thực sự có thể dẫn dắt họ. Có được ba người các vị, tôi đã yên tâm rất nhiều rồi." Ba người nghe vậy trong lòng đều cảm thấy ấm áp. Họ biết từ giờ phút này Ba người họ đã thực sự sắp nhập vào vòng tròn nhân mã chân chính của vị tân cục trưởng Liêu Kinh Vũ này rồi, sắp nhập vào đội ngũ Môn Long Vĩ Dân chân chính. Bỗng chuông điện thoại của Liêu Kinh Vũ đổ chuông. Liêu Kinh Vũ nhận điện thoại, đầu dây bên kia vang tới giọng nói của giám đốc sở công an tỉnh Lương Nguyên Cường. Tiểu Liêu à, đốt cuộc thành phố Lam Sơn các cậu là có chuyện gì thế? Hai án mạng này vừa phá, sau lại xuất hiện một án mạng nữa, hơn nữa còn là cục trưởng cục giao thông bị giết. Liêu Kinh Vũ cười khổ. Giám đốc Lư, nói thật, tôi thực sự không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng tôi hứa với ngài, tôi tin là trong vòng 3 tháng sẽ khiến cho trị an xã hội thành phố Lam Sơn thay đổi lớn. Liêu Kinh Vũ trả lời dứt khoát. Nghe giọng điệu quả quyết của Liêu Kinh Vũ, sự tức giận của Lương Nguyên Cường cũng đã giảm đi một chút, trầm giọng nói. Ờ, đã tốt. Anh phải có lòng quyết tâm và ý chí mới có thể làm tốt công tác công an của thành phố Lam Sơn. Án mạng lần này đã khiến cho tỉnh ủy chú ý cao độ. Sở công an tỉnh chúng tôi cũng đã cử chuyên gia hình sự đứng đầu là đồng chí phó giám đốc sở Thôi Chân Hoa tới thành phố Lam Sơn các anh chỉ đạo công tác rồi. Nhưng lần này vẫn giống lần trước, người của sở tỉnh chỉ là phụ trợ và phối hợp, chủ đạo thực sự toàn cục diện vẫn do thành phố Lam Sơn các anh làm. Thế nào, có tự tin không? Liêu Kinh Vũ cười khổ. Giám đốc sở, tôi không tự tin cũng phải có. Thành ủy chúng tôi đã hạ lệnh cho tôi phá án trong thời hạn 7 ngày. Nếu tôi không có thể phá án trong vòng 7 ngày, e là không có cách nào ăn nói với thành ủy. Cái gì? 7 ngày phá án? Lương Nguyên Cường quả thực có chút kinh hãi. Nên nhớ, vụ án lớn như vậy dù sở công an tỉnh cũng vô cùng chú ý, nhưng tuyệt đối không thể hạ lệnh kỳ hạn phá án gì đó được, bởi vì phá án khác với những công việc khác. Phương diện này còn có sự đọ sức giữa phần tử phạm tội và cảnh sát, lại có liên quan tới thực lực của lực lượng kỹ thuật. Mặt khác, trong đó còn cần có chút may mắn, cho nên bình thường, án mạng bình thường nếu có thể phá án trong vòng 1-2 tháng, hiệu suất của nó đã tương đối tốt rồi. Mặc dù không thiếu những vụ án có thể phá án trong thời gian ngắn, nhưng cũng không thiếu vụ án phải vài năm thậm chí là vài chục năm cũng không thể phá được. Bây giờ, thành phố Lam Sơn lại cho Liêu Kinh Vũ kỳ hạn phá án 7 ngày. Ý tứ ở đây, sao Lương Nguyên Cường lại không nhìn ra chứ? Nghĩ tới đây, Lương Nguyên Cường có chút nghi ngờ nói. Đồng chí Liêu Kinh Vũ, anh nhận lời rồi à? Liêu Kinh Vũ lại một lần nữa cười khổ. Đúng vậy, tôi nhận lời rồi, tôi phải nhận lời. Liêu Kinh Vũ không phải giải thích vì sao, nhưng lại đưa ra một đáp án vô cùng chắc chắn. Liêu Kinh Vũ nói như vậy, Lưu Nguyên Cường trầm ngâm một hồi, chậm rãi nói. Liêu Kinh Vũ, về vụ án này anh có bao nhiêu tự tin? Giám đốc Lư, nói thật, tôi bây giờ chưa tìm ra được bao nhiêu manh mối, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức làm việc, bởi vì ở thành phố Lam Sơn tôi muốn làm việc gì cũng đều phải dốc toàn bộ sức lực. Lưu Nguyên Cường nghe hiểu ý Liêu Kinh Vũ, trầm giọng nói. Thế này đi, anh vào phó giám đốc sở thôi. Sau khi liên hợp hành động lần trước cũng đã xem như là bạn cũ rồi, tôi cũng đã dặn dò anh ta rồi, để anh ta cố gắng phối hợp với anh về việc của thành phố Lam Sơn. Đồng thời, sở công an tỉnh bên này chúng tôi cũng sẽ cho mang đến một số thiết bị kỹ thuật tiên tiến tới giúp đỡ, hy vọng các anh có thể mau chóng phá án. Trong lòng Liêu Kinh Vũ cảm thấy ấm áp, đây mới là người lãnh đạo chân chính. Sau khi cúp điện thoại không lâu, điện thoại của Liêu Kinh Vũ lại đổ chuông. Điện thoại là phó chủ nhiệm trung tâm thông tin thành phố Chu Thiên Kiều gọi tới. Cục trưởng Liêu, chuyện không hay rồi, vụ án của Trần Thiên Kiệt bây giờ trên mạng đã lan tràn rất nhiều rồi. Sao thế? Hiện giờ là thế nào? Nghe Chu Thiên Kiều ở đầu điện thoại bên kia nói, Liêu Kinh Vũ bỗng lo lắng, bởi vì hắn rất hiểu, ở thời đại thông tin này, tốc độ truyền bá thông tin rất nhanh, mà còn có nhiều thông tin sau khi lên mạng, một khi bị người có lòng cố ý bẻ cong sẽ làm sai lệch sự thực nghiêm trọng, thậm chí còn có thể khiến cho nhân viên phá án bị áp lực rất lớn. Chu Thiên Kiều nói. Cục trưởng Liêu, là thế này, do khi Trần Thiên Kiệt đang đi làm bị giết chết ở cổng nhà, cho nên tin này hầu như trong vòng 1 giờ đã được người ta đưa lên mạng rồi, còn có ảnh hiện trường. Mà sau khi xuất hiện thông tin, lập tức có rất nhiều trang mạng, đặc biệt là cắt dán, cạnh tranh cùng đăng lại, cộng thêm thân phận đặc biệt của Trần Thiên Kiệt. Xoay quanh động cơ phạm tội của vụ án này, rất nhiều dân mạng đã lần lượt tham gia vào, phát huy trí tưởng tượng phong phú nhất của họ để phân tích vụ án, các loại lời đồn thổi cũng được tung lên. Liêu Kinh Vũ nhíu mày. Có lời đồn gì? Chu Thiên Kiều đáp. Chủ yếu có 3 loại phân tích chính. Loại thứ nhất là luận báo tù. Nó là thời gian Trần Thiên Kiệt đảm nhiệm cục trưởng cục giao thông, ỷ vào quyền thế bá chiếm vợ của một cấp dưới. Người này ôm hận trong lòng, thuê xã hội đen giết chết Trần Thiên Kiệt. Loại thứ hai là luận giết vì tiền. Nó là thời gian Trần Thiên Kiệt đảm nhiệm cục trưởng cục giao thông tham ô hối lộ quá lớn, còn nói có một nữ tặc đi trộm đồ của họ, tùy tiện lấy đi vài tấm thẻ mua hàng trên bàn. Khi lấy đi quẹt thẻ phát hiện thấy bên trong có mấy chục nghìn. Hơn nữa còn nói trong nhà Trần Thiên Kiệt tiệu ngon thuốc thơm nhiều không kể xiết, bên ngoài rực rỡ muôn màu. Cho nên sau khi tin này được truyền đi, có người đã theo dõi Trần Thiên Kiệt vì tài sản và giết chết hắn ta. Loại thứ ba là luận về lợi ích. Nó là mặc dù Trần Thiên Kiệt thân là cục trưởng cục giao thông tham ô hối lộ vô số, nhưng trên thực tế hắn ta chỉ là một tiểu lâu la trong vòng lợi ích nào đó của thành phố Lam Sơn. Đại đa số tiền nhận hối lộ đều phải nộp vào tay tham quan cấp cao hơn. Mà thời gian gần đây, do vì Liêu Kinh Vũ ở thành phố Lam Sơn lên tiếng trừ ác, khiến cho một số người cảm thấy hình thức ác liệt, cho nên xuất phát từ cái vòng lợi ích quyết định thi tốt giữ xe, xử lý một mình Trần Thiên Kiệt, bảo toàn một nhóm người. Nói tới đây, chú Thiên Kiều lại nhấn mạnh một chút. Cục trưởng Liêu, trong ba loại phân tích chính này, loại suy luận cuối cùng được đại bộ phận dân mạng đồng tình. Rất nhiều dân mạng thường thích dùng tâm tư này để đo lượng chuyện ở chốn quan trường. Mặt khác, hiện nay mức độ chú ý đối với vụ án này hầu như mỗi giờ đã tăng lên tới 200%. Sau khi nghe chú Thiên Kiều nói những lời này, sắc mặt Liêu Kinh Vũ khi đó bỗng nhiên nghiêm hẳn. Vì hướng phát triển dư luận trên mạng, Liêu Kinh Vũ vô cùng quan tâm. Bởi vì đôi khi, khi mình ở thế yếu, khi đối mặt với những lực lượng không thể chống lại được, hắn ngẫu nhiên cũng sẽ dựa vào sức mạnh của dư luận trên Internet để đạt được mục tiêu chính nghĩa. Chính vì quen với dư luận Internet, cho nên Liêu Kinh Vũ càng nhiều trong xã hội ngày nay, đặc biệt là lĩnh vực dư luận Internet. Mặc dù đội quân thứ năm không nhìn thấy, không sờ thấy, nhưng đội quân thứ năm này thực sự tồn tại. Hơn nữa, trước đây Liêu Kinh Vũ cũng đã từng giao thủ qua với những quân mạng của đội quân thứ năm không nhìn thấy, không sờ thấy đó. Với những người vô sỉ và thủ đoạn đó của đội quân thứ năm này, Liêu Kinh Vũ càng đầy cảm xúc. Liêu Kinh Vũ hiểu, đội quân thứ năm chính là thế lực phương Tây đứng đầu là quốc gia Mỹ, Âu, vì suy yếu quốc lực của Hoa Hạ mình mà đã tìm một đám người phát ngôn trong nước. Những người này bị các nước Âu Mỹ dùng tiền mua chuộc hoặc dùng cái gọi là tư tưởng phương Tây tẩy não, để họ sau khi vào Hoa Hạ ẩn mình trong nội bộ Hoa Hạ, qua các con đường phối hợp với các nước Âu Mỹ nhằm thực hiện chiến lược suy yếu Hoa Hạ, từ đó đạt được mục đích mà không thể cho ai biết được. Những người này ngụy trang tự do Internet, đừng hoàng làm việc thực hiện sứ mệnh ác độc khuynh đảo Hoa Hạ. Mà lần này, khi vụ án này vừa xuất hiện, đã xuất hiện nhiều lời đồn như vậy, hơn nữa còn có những lời đồn ác ý. Liêu Kinh Vũ vô cùng tỉnh táo ý thức được, ở đây có khả năng đã có nhân viên của đội quân thứ 5 tham gia. Nếu bên phía cảnh sát thành phố Lam Sơn không nhanh chóng phá án, một khi thời gian phá án của vụ án này không ngắn, tiếp tục kéo dài khiến cho đội quân thứ 5 có thêm thời gian để truyền bá, vì thì tình hình sẽ ngày càng bất lợi cho thành phố Lam Sơn, thậm chí còn bất lợi cho cả Hoa Hạ. Cho nên vụ án này phải nhanh chóng phá, vì có như vậy mới có thể dùng sự thực để phá vỡ những lời đồn thổi của bọn Hán gian đội quân thứ năm đó, khiến cho đông đảo người dân thấy được chân tướng sự thực. Nghĩ tới đây, Liêu Kinh Vũ cảm thấy trọng trách trên vai mình ngày càng nặng nề, bởi vì hắn đã ý thức được mình không chỉ phải vì trị an xã hội thành phố Lam Sơn mà làm, phải đấu tranh với phần tử hủ bại, còn phải đấu tranh với bọn Hán gian của đội quân thứ năm không nhìn thấy, không sợ thấy đó nữa. Chu Thiên Kiều, hiện tại phản ứng của người dân trong thành phố Lam Sơn thế nào? Liêu Kinh Vũ trầm giọng hỏi. Chu Thiên Kiều cười khổ. Cục trưởng Liêu, trước khi gọi điện thoại cho ngài, chúng tôi đã tiến hành điều tra sơ bộ bằng cách gọi điện thoại cho hơn 10 người, cho hơn 10 nhà dân thành phố Lam Sơn. Theo kết quả nghiên cứu của chúng tôi, hiện tại rất nhiều gia đình, do vì thành phố Lam Sơn chúng ta liên tiếp xảy ra nhiều án mạng, cho nên lòng dân hoang mang, đặc biệt là ngay cả cán bộ như Trần Thiên Kiệt cũng bị giết hại ngay trước cổng nhà. Rất nhiều người bây giờ ra cửa cũng đều nơm nớp lo sợ, sợ bị sát hại. Mặt khác, tin của ban tuyên giáo chúng ta nhận được, nó là hiện nay vụ án đã khiến cho nhiều nhà truyền thông trong và ngoài tỉnh quan tâm. Rất nhiều nhà truyền thông đã cử phóng viên từ các nơi tới thành phố Lam Sơn chúng ta rồi. Liêu Kinh Vũ nghe xong, vẻ mặt càng âm trầm. Hắn biết thời gian trôi đi, áp lực bên phía của công an thành phố Lam Sơn sẽ càng ngày càng lớn. Sau nửa giờ, Liêu Kinh Vũ đã nhận được điện thoại của phó giám đốc sở Thô Chân Hoa. Đồng chí Liêu Kinh Vũ, tôi là Thô Chân Hoa, tôi đã dẫn người tới thành phố Lam Sơn các anh rồi. Liêu Kinh Vũ gật đầu. Được rồi, phó giám đốc sở Thôi, trước tiên ngài trực tiếp tới cục chúng tôi nhé. Chúng tôi sẽ triệu tập cuộc họp về tình hình vụ án ở phòng họp. Tôi sẽ lập tức mang một vài số liệu từ hiện trường về. Sau khi cúp điện thoại, Liêu Kinh Vũ liền đưa ba người Tống Vệ Quốc, Trình Vĩnh Cường và Chu Thường Vũ trở về cục, đồng thời còn có nhân viên thăm dò hiện trường mang theo số liệu về. Đồng thời, Liêu Kinh Vũ còn dặn dò một số cảnh lực bảo vệ hiện trường xảy ra vụ án, bởi vì Liêu Kinh Vũ biết nhân viên kỹ thuật của Sở Công an tỉnh phái tới còn muốn qua thăm dò lần nữa. Tới khi đó, số liệu thăm dò của hai bên kết hợp lại sẽ đưa ra kết luận thăm dò với tính chính xác cao nhất. Trong phòng họp của Cục Công an thành phố Lạng Sơn, Thổ Chân Hòa và chuyên gia hình sự từ Sở Công an tỉnh xuống, Vương Hồng Tài ngồi đối diện với đám người Liêu Kinh Vũ bên bàn họp, nghe Chu Thường Vũ báo cáo tình hình vụ án. Chờ sau khi Chu Thường Vũ báo cáo xong toàn bộ vụ án và kết quả thăm dò của cục, Thổ Chân Hòa hỏi: "Đồng chí Liêu Kinh Vũ, bên phía thành phố Lam Sơn các anh có định tính thế nào về vụ án này? Về những phân tích vụ án đó trên Internet anh thấy thế nào?" Liêu Kinh Vũ trầm giọng nói: "Tôi thấy những phân tích đó trên mạng dù lý do rất nhiều, thậm chí còn có một số nếu người ngoài ngành nhìn cũng biết là rất đáng tin, nhưng chúng ta không nên để dư luận trên mạng lừa gạt." Nghe Liêu Kinh Vũ nói như vậy, Thổ Chân Hòa gật đầu, đồng thời ra hiệu Liêu Kinh Vũ nói: "Theo kết quả thăm dò của nhân viên thăm dò hiện trường, chúng tôi cho thấy Trần Thiên Kiệt bị người ta giết hại. Trên người y tổng cộng có 8 nhát dao, hơn nữa nhát dao chí mạng. Từ vết thương của đối phương cho thấy đối phương tuyệt đối là một tay gây án ra đời. Mà khi xảy ra chuyện này, túi sách trên người Trần Thiên Kiệt có tiền mặt 10.000 tệ mà đối phương không hề động chạm tới chiếc túi đó. Từ hai phân tích trên, đây là vụ án mưu sát có tổ chức, có dự mưu, có chuẩn bị. Hơn nữa, từ trình độ thuần thục của hung thủ cho thấy đối phương không thể có bất kỳ mối liên hệ trực tiếp nào với người cán bộ cấp cục trưởng cục giao thông Trần Thiên Kiệt này. Cho nên tôi phân tích đây có lẽ là một vụ án thuê hung thủ giết người." Nghe Liêu Kinh Vũ phân tích có lý, Thổ Chân Hòa lại một lần nữa gật đầu hài lòng. Nhưng Liêu Kinh Vũ phân tích tới đây, ông lại không hài lòng mà nhìn Liêu Kinh Vũ hỏi: "Đồng chí Liêu Kinh Vũ, còn có phân tích cụ thể khác nữa không?" Theo Thổ Chân Hòa, đại bộ phận người làm án từ phân tích của Liêu Kinh Vũ vẫn có thể đưa ra phân tích nữa. Liêu Kinh Vũ mỉm cười gật đầu, cười nhìn về phía thư ký của mình Chu Thường Vũ nói: "Đồng chí Chu Thường Vũ, anh là đội trưởng đội cảnh sát hình sự, cũng là người đầu tiên tới hiện trường, hãy nói suy nghĩ của anh đi." Chu Thường Vũ thấy Liêu Kinh Vũ điểm danh để y lên tiếng, trong lòng đã hiểu Liêu Kinh Vũ đây là đang cho mình cơ hội thể hiện trước mặt lãnh đạo Sở Công an tỉnh. Y miễn cưỡng kìm nén kích động trong lòng, trầm giọng nói: "Vừa rồi cục trưởng Liêu đã phân tích rồi, vụ án này về cơ bản có thể định tính là thuê hung thủ giết người. Nếu là thuê hung thủ giết người, vậy thì người sẽ khiến đằng sau hung thủ chắc chắn là có quan hệ hận thù nhất định với Trần Thiên Kiệt. Theo kinh nghiệm hình sự nhiều năm của tôi để phân tích, đồng thời báo thù bình thường của cán bộ thường có 7 loại. Một là đấu tranh quan trường mà dẫn tới báo thù. Theo lý này, kẻ nghi phạm có lẽ là có khả năng tranh chấp chức vị cục trưởng với Trần Thiên Kiệt. Hai là ân oán cá nhân dẫn tới báo thù. Theo lý này, phạm vi của kẻ nghi phạm có lẽ là cầu Trần Thiên Kiệt cục trưởng cục giao thông này làm việc gặp phải sự từ chối hoặc nhận lời làm mà không làm cho người ta, hoặc là vì khúc mắc trong công việc hoặc cuộc sống mà có thù hận với Trần Thiên Kiệt. Ba là giả định Trần Thiên Kiệt có tình nhân ngoài gia thú, nhân tình này vì một số nguyên nhân nào đó không được đáp ứng hoặc tình cảm bất hòa, cả hai phản bội nhau mà sinh ra sát khí. Theo lý này, phạm vi của kẻ hiểm nghi có lẽ là người khác giới có mối quan hệ mật thiết với Trần Thiên Kiệt." Khi Chu Thường Vũ nói tới đây, Phó Giám đốc Sở Thổ Chân Hòa vừa nghe vừa gật đầu. Mặc dù Chu Thường Vũ hiện giờ chỉ phân tích ra 3 khả năng, nhưng 3 điểm phân tích này rất cặn kẽ, trình tự đó đang tính logic rất tốt. Đó mới là tố chất nên có của nhân viên hình sự ưu tú. Như vậy, đội trưởng đội hình sự này, thủ hạ của Liêu Kinh Vũ xem ra khá ưu tú. Lúc này Chu Thường Vũ tiếp tục phân tích: "Khả năng thứ tư chính là giả định Trần Thiên Kiệt có tình nhân ngoài gia thú, không khéo chính là còn có người đàn ông khác cũng có tình cảm với người tình nhân này của hắn ta. Đối phương do vì Trần Thiên Kiệt chen chân vào mà xảy ra sát khí. Theo lý này, phạm vi của kẻ hiểm nghi có lẽ là người đàn ông có quan hệ đặc biệt với tình nhân giả định của Trần Thiên Kiệt. Năm là vì hàng loạt mâu thuẫn mà sinh ra báo thù. Theo lý này, phạm vi hiểm nghi có lẽ là những người bất mãn với Trần Thiên Kiệt, hơn nữa còn dễ bị tiêu cực đó trong tầng lớp công chức cơ bản của cục giao thông. Sáu là vì được mất lợi ích mà ôm hận trong lòng dẫn tới báo thù. Do vì Trần Thiên Kiệt là cục trưởng cục giao thông, mà công trình sửa đường của cục giao thông năm nào cũng có, mà tranh nhau thi công dự án nên khó tránh khỏi. Trần Thiên Kiệt thân là nhân vật số 1 có quyền nói. lớn nhất trong việc phối hợp dự án, khó tránh khỏi sẽ khiến cho những người bị đào thải sinh lòng oán hận, từ đó sinh ra động cơ gây án. Theo lý này, phạm vi của kẻ hiểm nghi có lẽ là các công ty tranh nhau nhiều dự án của Cục Giao thông. Bảy là kiểu thủ án giết người. Xã hội ngày nay, do vì một số hoàn cảnh đặc biệt, do vì khoảng cách giàu nghèo quá lớn, hiện tượng thù quan tồn tại. Có một số người gây án không cần bất kỳ lý do gì. Họ thường cho rằng anh là quan, tôi là dân, anh cho tôi sống khó khăn, thậm chí sống không nổi nữa, vậy thì tôi sẽ cùng anh đồng quy vô tận là được. Nếu theo lý này, phạm vi kẻ hiểm nghi khá rộng, có thể là bất kỳ công chức nào trong Cục Giao thông, cũng có thể là người dân bình thường có cuộc sống khó khăn. Nghe chủ Thường Vũ phân tích xong bài tình huống, Liễu Kinh Vũ hài lòng cười. Chủ Thường Vũ không hổ là lão hình sự, mặc dù cho anh ta làm việc về mảng viết văn không được, nhưng thực làm liên quan đến bản chức thì khả năng phân tích logic này quả thực không phải dạng vừa đâu. Liễu Kinh Vũ rất hài lòng. Lúc này, đừng nói là Liễu Kinh Vũ, ngay cả Thôi Chân Hòa khi nhìn về phía chú Thường Vũ, ánh mắt cũng sáng lên. Bài loại phân tích này của chú Thường Vũ về cơ bản cũng đã bao gồm toàn bộ khả năng động cơ giết Trần Thiên Kiệt. Sau này mọi người muốn làm chính là tiêu trừ từng thứ một, cuối cùng sẽ tìm được điểm tương đồng thực sự. Nhân tài, người này chắc chắn là nhân tài rồi. Nhân tài như vậy sao có thể để thoát khỏi sở công an tỉnh, vụ án còn chưa phá được, trong lòng Thôi Chân Hòa đã bắt đầu với tính toán này. Nhưng đúng lúc Thôi Chân Hòa động lòng, Liễu Kinh Vũ đã phát hiện thấy ánh mắt của Thôi Chân Hòa luôn nhìn chăm chăm chú Thường Vũ, liền hiểu tâm tư của Thôi Chân Hòa, hắn cười nói. Lãnh đạo Thôi, ngài không nên có ý đồ với chủ Thường Vũ. Thân phận của anh ta bây giờ chính là thư ký của tôi, đồng thời cũng là đội trưởng đội cảnh sát hình sự. Tôi muốn làm tốt công việc của mình ở thành phố Lam Sơn, không thể rời khỏi người trợ thủ giỏi. Ngài cũng muốn lấy người, tôi cũng không thể buông được. Nghe Liễu Kinh Vũ nói như vậy, Thôi Chân Hòa liền bật cười ha hả. Khả năng quan sát của tên Liễu Kinh Vũ này quá là lợi hại. Mình chỉ là ánh mắt lưu luyến nhìn chú Thường Vũ một chút mà đã bị hắn phát hiện ý đồ của mình rồi. Xem ra tên tiểu tử trẻ tuổi này có thể lăn lộn được tới vị trí ủy viên thường vụ thành ủy tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Thôi Chân Hoa cười nói. Cục trưởng Liêu, anh quá đa nghi rồi. Những đồng chí Chu Thường Vũ quả thực là một nhân tài hiếm có, hy vọng dư chức anh có thể giành được thành tích tốt. Nói tới đây, Thôi Chân Hoa nhìn Chu Thường Vũ. Đồng chí Chu Thường Vũ, lúc nào anh cảm thấy thành phố Lam Sơn không làm tốt nữa, hãy tới sở công an tỉnh tìm tôi. Tôi giúp anh sắp xếp công việc ở sở công an tỉnh. Chú Thường Vũ chỉ có thể cười, không biết nên làm thế nào. Dù sao anh ta cũng không phải là kẻ ngốc. Dù Thôi Chân Hòa xem trọng mình, nhưng nếu mình đều tới sở công an tỉnh, có thể sắp xếp được vị trí nào, có thể được trọng dụng thực sự không còn chưa biết. Còn dư chứng của Liêu Kinh Vũ thì khác. Một mặt Liêu Kinh Vũ là một lòng vì dân, mặt khác Liêu Kinh Vũ rất tín nhiệm mình, rất nhiều việc mình có thể thoải mái mà đi làm. Sự ủng hộ này là cần thiết nhất với người có tính cách như ông ta. Cho nên xem như Thôi Chân Hòa thật lòng muốn lấy mình về, anh ta cũng không thể dễ dàng tiếp nhận. Nhưng Thôi Chân Hòa đang có thiện ý tốt với mình, trong trường hợp này anh ta chỉ có thể cười ngây ngô tỏ ý đã hiểu, lại không thể bày tỏ thái độ rõ ràng, hai bên đều không thể đắc tội. Lăn lộn trong chốn quan trường, mỗi người đều biết cách hình thành trong mình sự sinh tồn. Lúc này chuyên gia hình sự sở công an tỉnh phái xuống Vương Hồng Tài bỗng lên tiếng. Phân tích của đồng chí Chu Thường Vũ rất hay, nhưng hiện giờ chúng ta lại đối mặt với một thách thức vô cùng ác liệt. Đó chính là người chứng kiến hiện trường và việc miêu tả tướng mạo của kẻ tình nghi phạm tội. Nếu muốn bắt được kẻ tình nghi phạm tội, điểm này không thể thiếu được. Không biết bên phía thành phố Lam Sơn các anh đã chuẩn bị thế nào rồi? Liễu Kinh Vũ không nói gì, nhìn Tống Vệ Quốc. Tống Vệ Quốc nói, Trưởng phòng Vương, bên này chúng tôi đã chia ra làm ba hướng điều tra nghiên cứu tình hình hiện trường rồi, có lẽ sẽ rất nhanh có được kết quả. Sắc mặt Vương Hồng Tài trầm xuống, chỉ khẽ gật đầu, không nói gì. Rõ ràng câu trả lời này của Tống Vệ Quốc không thỏa mãn. Dù sao, vụ án cũng đã được khoảng một thời gian rồi. Nếu ngay cả những thông tin này mà bên phía thành phố Lam Sơn cũng không chuẩn bị đầy đủ, điều đó chứng tỏ hiệu suất làm việc của họ vẫn có chút vấn đề. Đúng lúc này, điện thoại của Tống Vệ Quốc bỗng đổ chuông. Tống Vệ Quốc nghe điện thoại. Sau khi nghe xong báo cáo của đối phương, Tống Vệ Quốc liền nói. Được rồi, anh lập tức gửi toàn bộ những tin này tới hộp thư điện tử của tôi. Vừa nói, Tống Vệ Quốc vừa nhắc nhân viên phòng họp lập tức bật máy chiếu, đồng thời bật màn hình máy vi tính, nối tiếp vào hộp thư điện tử của mình, tải xuống một file văn bản đã được nén lại. Sau khi giải nén file văn bản, mở ra một số văn kiện, Tống Biệt Quốc vừa mở một đoạn video theo dõi vừa giải thích. Đoạn video theo dõi này là bên phía cảnh sát chúng tôi đã tìm được ở một nhà hàng đồ ăn nhanh bên đường. Khi xảy ra vụ án, các đồng chí của đại đội cảnh sát giao thông ở gần bên đường sau khi nghe thấy người dân kêu xảy ra án mạng, liền cử một đồng chí cảnh sát giao thông chạy tới xem xét. Hiện trường phát hiện thấy bóng của kẻ tình nghi phạm tội đó. Người cảnh sát giao thông đó rất có trách nhiệm. Sau khi nhìn thấy thân thể đẫm máu nằm dưới đất, liền không nói gì, vừa gọi cứu viện, vừa bám theo kẻ tình nghi phạm tội đó. Cuối cùng, kẻ tình nghi phạm tội đã xông vào một nhà hàng đồ ăn nhanh ven đường, nhảy từ cửa sổ tầng 2 xuống, từ phía sau con đường đó chạy trốn mất dạng. Mặc dù người cảnh sát đó cuối cùng cũng đã đuổi theo kịp, nhưng khi y nhảy xuống qua cửa sổ tìm người, do vì con đường phía sau đó là một con đường của thôn nội đô, bên trong ngõ nhỏ chằng chịt, cuối cùng đã để kẻ tình nghi phạm tội trốn thoát. Nói tới đây, Tống Biệt Quốc tiếp tục. Những người cảnh sát giao thông này rất có trách nhiệm. Anh ta đã chú ý tới cửa của nhà hàng này có một chiếc camera, cho nên anh ta vừa gọi điện cho bên phía đội cảnh sát hình sự, vừa mời thương gia hiện trường giúp điều tra theo dõi camera. Từ camera có thể thấy được hình dáng của kẻ tình nghi phạm tội, dáng người hơi gầy nhưng rất khỏe mạnh, đặc biệt là khi người này chạy trốn, tốc độ bước chạy cũng nhanh hơn người bình thường rất nhiều, hơn nữa bước đi nhẹ nhàng, nhìn là biết người thường xuyên tập thể dục. Đáng tiếc duy nhất là chất lượng camera của nhà hàng này quá kém, cộng thêm kẻ tình nghi chạy khá nhanh, chỉ có thể nhìn rõ hình dáng mơ hồ. Nếu muốn xác nhận thực sự nghi phạm này, tôi thấy cách tốt nhất chính là tìm người chứng kiến hiện trường, đồng thời mời họa sĩ Cao Minh tới, thông qua camera kết hợp với phương thức vẽ phác họa để xác định tướng mạo thực sự của kẻ tình nghi. Đồng thời, để người của tổ chuyên án lần theo con phố mà kẻ tình nghi chạy trốn tìm thêm nhiều camera khác nữa, xem có camera của cửa hàng nào có thể ghi lại tướng mạo rõ ràng của kẻ tình nghi phạm tội không. Sau khi Tống Biệt Quốc nói xong, Thổ Chân Hòa và Vương Hồng Tài đều hài lòng gật đầu. Phân tích và biện pháp xử lý của Tống Biệt Quốc rất chi tiết cụ thể. Hiện giờ đã có manh mối rồi, bước tiếp theo phải xác nhận chân tướng của kẻ tình nghi. Miêu tả được lại, tỷ lệ bắt kẻ nghi phạm sẽ càng tăng cao hơn. Lúc này Thổ Chân Hòa cười nhìn Liêu Kinh Vũ. Đồng chí Liêu Kinh Vũ, giờ đang ở thành phố Lam Sơn các anh, việc này nên sắp xếp thế nào anh trực tiếp tiến hành đi. Cần gì, bên phía sở công an tỉnh chúng tôi sẽ cố gắng phối hợp. Thổ Chân Hòa nói xong, Liêu Kinh Vũ liền cười gật đầu. Liêu Kinh Vũ đã biết Thổ Chân Hòa là đang muốn thử trình độ nghiệp vụ của mình ở ngành công an. Nếu hôm nay mình không thể hiện một chút, e là sẽ cho Thổ Chân Hòa xem thường rồi. Thậm chí đối phương có khả năng còn đào khách thành chủ, trực tiếp chỉ đạo toàn bộ vụ án. Liêu Kinh Vũ suy nghĩ một hồi, liền cười nói. Thăm manh mối mà chúng ta có hiện nay, chúng ta cần phải làm tốt ba phương diện. Cho nên lực lượng hiện có của chúng ta chia ra thành ba tổ điều tra. Tổ thứ nhất do đồng chí Trình Vĩnh Cường phụ trách, tiến hành thăm dò xung quanh hiện trường vụ án, đặc biệt là phải cố gắng tìm ra người chứng kiến vụ án, mời họ phối hợp với họa sĩ và khống chế ở mức độ cao nhất để tìm ra tướng mạo thực sự của kẻ tình nghi. Tổ thứ hai do đồng chí Chu Thường Vũ phụ trách, chủ yếu xoay quanh mối quan hệ xã hội của người chết Trần Thiên Kiệt, phải điều tra chi tiết quan hệ xã hội mà Trần Thiên Kiệt tiếp xúc, không được bỏ qua bất kỳ manh mối nào. Trong quá trình điều tra, đặc biệt chú ý tìm tất cả những người và việc có khả năng nảy sinh mâu thuẫn với Trần Thiên Kiệt. Tổ thứ ba do đồng chí Tống Biệt Quốc phụ trách, mời các chuyên gia kỹ thuật của tỉnh phối hợp tiến hành khám nghiệm lại hiện trường lần nữa, toàn diện tìm vật chứng, cố định chứng cứ. Sau khi nói xong, Liêu Kinh Vũ nhìn về phía Thổ Chân Hòa nói: Giám đốc Sở Thôi, ngài xem ngài còn yêu cầu cần bổ sung gì không? Thổ Chân Hòa sau khi nghe xong ba sự sắp xếp này của Liêu Kinh Vũ, vốn còn có chút nghi ngờ về Liêu Kinh Vũ liền rút lại ngay, đặc biệt là Vương Hồng Tài bên cạnh Thổ Chân Hòa. Về mặt trước đây của y rõ ràng là không tín nhiệm Liêu Kinh Vũ. Theo y, một người cán bộ trước đây luôn làm công tác hành chính Liêu Kinh Vũ này làm sao có thể thuần thục nghiệp vụ công an được. Thậm chí y còn cho rằng Liêu Kinh Vũ đảm nhiệm bí thư đảng ủy công an thành phố căn bản chính là một sai lầm dùng người của lãnh đạo. Còn bây giờ, sau khi nghe người không thuần thục và ba cấp dưới của hắn phân tích nhiều như vậy, Thổ Chân Hòa và Vương Hồng Tài đều có cái nhìn khác về Liêu Kinh Vũ. Dù sao, nếu không phải khá quen thuộc với công việc của công an, ba sự bố trí đó vừa rồi của Liêu Kinh Vũ không thể nói ra dễ dàng như vậy. Hơn nữa, với quan sát của Thổ Chân Hòa về ba người Tống Biệt Quốc, Trình Vĩnh Cường và Chu Thường Vũ, Liêu Kinh Vũ dùng người cũng có điểm độc đáo. Về mặt dùng người đều có suy nghĩ tới tính cách và sở trường của ba người. Có thể nói, xem như để Thổ Chân Hòa và Vương Hồng Tài tới sắp xếp, e là cũng không thể ổn thỏa được như Liêu Kinh Vũ. Đối với Thổ Chân Hòa, Vương Hồng Tài là người lão luyện trong ngành công an mà nói, Nếu muốn giành được sự tôn trọng của họ, chỉ có một điều kiện, đó chính là thực lực, năng lực cá nhân. Trước mặt họ, bất kỳ ai dùng tiêu dao đều không có tác dụng. Trong cuộc đấu tranh với các phần tử phạm tội nhiều năm qua, họ sớm nao luyện được đôi mắt lửa ngươi vàng rồi. Kỳ thực, lần này hai người quả thực đã nhìn lầm người rồi. Liễu Kinh Vũ thực sự không phải đặc biệt quen thuộc với ngành công an, nhưng nếu nói về sắp xếp chiến lược lại là sở trường của hắn. Dù sao, hắn đã từng là đại đội trưởng của đại đội Nanh Sói. Đó là lính đặc chủng trong bộ đội đặc chủng. Bộ đội đó có lẽ hầu như luôn ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu, luôn vì lợi ích của đất nước và nhân dân mà sẵn sàng liều chết chiến đấu với kẻ thù. Khẩu hiệu của họ là kẻ xâm phạm hoa hạ, ta dù xa cũng giết. Chính vì tôi luyện một năm hàng chục cuộc chiến đấu, về mặt chỉ huy hiện trường, Liễu Kinh Vũ đã đạt tới trình độ cấp đại sư rồi. Cho nên, so với thế cục thay đổi trong chớp mắt đó ngoài chiến trường, vụ án nhỏ hiện tại đương nhiên không đáng gì rồi. Đúng lúc này, điện thoại của Liễu Kinh Vũ bỗng đổ chuông. Liễu Kinh Vũ nghe điện thoại, giọng của Chu Quân Hào trong điện thoại vang lên nghiêm nghị. Đồng chí Liễu Kinh Vũ, bây giờ vụ án Trần Thiên Kiệt bị giết đã phát tán rộng khắp trên mạng và các phương tiện truyền thông rồi. Trước mắt trong thành phố chúng ta đã chịu áp lực dư luận cực lớn. Bên cục công an các anh điều tra tiến triển thế nào rồi? Liệu có thể tổ chức ngay một cuộc họp báo được không? Thông báo thông tin phá án của thành phố Lam Sơn chúng ta ra xã hội để giảm bớt áp lực dư luận xã hội. Nghe Chu Quân Hào nói như vậy, trong lòng Liễu Kinh Vũ bỗng trầm xuống. Đó là một cái bẫy. Ý nghĩ này xuất hiện đầu tiên trong đầu Liễu Kinh Vũ. Đúng vậy, đây chính là một cái cạm bẫy. Trầm ngâm một lúc, Liễu Kinh Vũ lại xác nhận suy đoán của mình. Tuy đằng trước mắt Liễu Kinh Vũ công nhận thành ủy thành phố Lam Sơn và ủy ban nhân dân thành phố đều phải chịu áp lực của dư luận, nhưng loại áp lực này cũng không lớn đến mức phải tổ chức cuộc họp báo. Hơn nữa dựa theo trình tự liên quan, tổ chức họp báo là chắc chắn, nhưng khi nào tổ chức thì phải căn cứ theo tiến triển phá án của cảnh sát, tuyệt đối không phải là càng sớm càng tốt. Mà hiện tại vụ án phát sinh mới không bao lâu, dưới tình huống bình thường tiến trình điều tra của cảnh sát đều không được bao nhiêu. Lúc này mà tổ chức họp báo chẳng phải là muốn làm cho cục công an mất mặt sao? Dù sao thì ở cuộc họp báo cục công an thành phố Lam Sơn phải đưa ra một số tài liệu có giá trị mới được. Nếu không anh tổ chức cuộc họp báo làm cái gì? Chẳng lẽ chỉ là tuyên bố những tin tức mà toàn bộ dân chúng thành phố đều biết rồi sao? Sau đó nói cảnh sát chúng tôi còn không xác định nghi phạm phạm tội là ai, vẫn còn trong quá trình điều tra. Nói như vậy chẳng phải là làm cho toàn thể dân chúng thành phố Lam Sơn hoang mang hay sao? Mà một khi loại tình huống này xuất hiện, hắn cục trưởng không chỉ nhận áp lực từ thành ủy mà thậm chí là từ lãnh đạo tỉnh ủy cũng gây áp lực. Đây căn bản là ám chiêu muốn rời đi trách nhiệm của Chu Quân Hào. Còn mẹ nó, thật là cáo già. Trong lòng của Liễu Kinh Vũ thầm mắng một tiếng, ngoài miệng lại cười. Chủ tịch Chu, tôi cho rằng hiện tại bây giờ còn chưa phải thời điểm để tổ chức cuộc họp báo. Tuy rằng vụ án của chúng ta đã có một số tiến triển, nhưng trước mắt động cơ của vụ án còn chưa xác định rõ ràng. Nếu hiện tại công bố đã bên ngoài, chẳng may sau này phân tích về vụ án của chúng ta không phù hợp với kết quả cuối cùng, như vậy cục công an chúng ta còn đâu thể diện nữa. Chu Quân Hào nghe vậy lập tức vẻ mặt bình tĩnh nói. Đồng chí Liễu Kinh Vũ, có việc này cậu nhất định phải rõ ràng. Hiện tại đã có rất nhiều phóng viên trong và ngoài nước tập trung đến thành phố Lam Sơn chúng ta. Thậm chí có một số phóng viên nước ngoài đã thông qua các loại quan hệ gây áp lực với thành phố Lam Sơn chúng ta. Vì thế, cuộc họp báo các cậu phải nhanh chóng tổ chức. Nếu không thành phố Lam Sơn chúng ta sẽ gặp áp lực cực lớn. Về phần phân tích vụ án và động cơ của vụ án cần có thời gian, tôi hiểu được, nhưng cuộc họp báo là nhất định phải tổ chức. Nếu không, làm như vậy đi, tôi cho các cậu thời gian nửa ngày chuẩn bị việc này. Bây giờ tối nay tại phòng truyền thông của Ủy ban Nhân dân thành phố tổ chức cuộc họp báo, giới thiệu về các tiến triển điều tra mới nhất của cảnh sát các cậu, đồng thời thể hiện hiệu suất phá án và diện mạo hoàn toàn mới của cảnh sát thành phố Lam Sơn chúng ta với toàn bộ dân chúng. Đồng thời cũng có thể triệt tiêu lời đồn đại trên mạng Internet, làm cho dân chúng thành phố Lam Sơn có thể yên tâm sinh hoạt. Liễu Kinh Vũ, như vậy hẳn là không có vấn đề gì phải không? À đúng rồi, đây không chỉ là ý kiến cá nhân của tôi, đây cũng là ý kiến của Bí thư Trương Thuận Thành. Nói xong, Chu Quân Hào trực tiếp cúp điện thoại, không cho Liễu Kinh Vũ có cơ hội nói nhiều một câu nào nữa. Nghe được Chu Quân Hào nói lời nói cuối cùng này, sắc mặt của Liễu Kinh Vũ lộ ra ngưng trọng rất nhiều. Nhất là khi y nhắc tới ý kiến của Trương Thuận Thành, Liễu Kinh Vũ liền hiểu được tại vụ án này chính mình không chỉ bị đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió mà còn gặp phải trong ngoài hai tầng áp lực. Trương Thuận Thành và Chu Quân Hào yêu cầu mình 7 giờ tối tổ chức cuộc họp báo, việc này rõ ràng là ngoài khả năng, đồng thời cũng là đẩy mình thành tiêu điểm của dư luận. Một khi vụ án không thể kịp thời bị phá, Sau cuộc họp báo, dư luận sẽ tập trung hướng vào chính mình. Chính mình không chỉ sẽ bị dư luận mắng cho thương tích đầy mình, đồng thời cũng làm cho đám người Chu Quân nào có cơ hội phê bình chỉ trích mình. Đến lúc này, chính mình nếu muốn ở thành ủy thành phố Lam Sơn đứng vững chỉ e là rất vất vả rồi. Nhưng Liêu Kinh Vũ lại không thể không thừa nhận Chu Quân Hào lựa chọn thời cơ ra tay lúc này là chính xác. Vào lúc này, tổ chức cuộc họp báo là điều không thể thiếu. Mình là không thể trốn tránh. Mặc dù chính mình không tổ chức thì Ủy ban Nhân dân thành phố bên kia cũng hoàn toàn có thể tổ chức. Đến lúc đó, bên chịu trách nhiệm cuối cùng vẫn là Cục Công an. Vì thế, mà kể suy xét từ góc độ nào thì Liêu Kinh Vũ đều phải tham gia tổ chức cuộc họp báo tối nay. Mà đây chỉ sợ cũng là nguyên nhân mà Chu Quân Hào muốn tổ chức cuộc họp báo tại phòng truyền thông của Ủy ban Nhân dân thành phố. Nghĩ đến đây, Liêu Kinh Vũ thật sự có chút nhức đầu. Lúc này, sắc mặt Thôi Chân Hòa có chút khó coi nhìn về phía Liêu Kinh Vũ. Như thế nào? Chủ tịch thành phố của các anh muốn anh tối nay tổ chức họp báo à? Liêu Kinh Vũ cười khổ gật đầu. Nghe vậy, sắc mặt của Thôi Chân Hòa cũng có chút trầm trọng. Ông ta có thể cảm nhận được Liêu Kinh Vũ và các cán bộ trong thành ủy thành phố Lam Sơn chỉ sợ là không hòa thuận. Bằng không bên đó cũng sẽ không yêu cầu hắn tối nay tổ chức cuộc họp báo. Điều đó rằng là một cạm bẫy. Nhưng vấn đề là cái bẫy này Liêu Kinh Vũ nhất định phải nhảy vào. Bằng không thì sau này hắn không thể nào sống yên ổn ở thành phố Lam Sơn. Chỉ có điều kể từ đây, người được Sở Công an tỉnh phái xuống như ông ta cũng liên lụy cùng với Liêu Kinh Vũ rồi. Dù sao trong quá trình phá án, ông ta cũng chung lập trường với Liêu Kinh Vũ, cũng cùng chịu trách nhiệm. Ông ta và Liêu Kinh Vũ chỉ khác nhau ở chỗ, cho dù trong vòng 7 ngày không phá được án thì cũng không có người chỉ trích ông ta. Nhưng vấn đề là sau khi cuộc họp báo tối nay được tổ chức, nếu không nhanh chóng phá án thì thể diện của chính mình cũng mất hết rồi. Lúc này Tống Vệ Quốc nói, xem ra chúng ta nhất định phải đẩy nhanh tiến độ điều tra rồi, tranh thủ trước khi cuộc họp báo diễn ra xác định diện mạo của nghi phạm. Như vậy ở cuộc họp báo chúng ta cũng có tin tức tuyên bố với giới truyền thông. Liêu Kinh Vũ và Thôi Chân Hòa hai người đều gật đầu. Thời gian tiếp theo, ba tiểu đội điều tra dựa theo Liêu Kinh Vũ bố trí cấp tốc triển khai công việc. Cuối cùng, dưới sự nỗ lực cùng đồng tâm hiệp lực của mọi người, đặc biệt là tiểu đội số 1 của Trình Vĩnh Cường điều tra thăm hỏi, dưới sự phối hợp của họa sĩ tài giỏi thì cuối cùng tướng mạo của nghi phạm đã được vẽ ra rất chân thật. Mà cùng lúc đó, trong quá trình điều tra chứng cứ đã phát hiện nghi phạm đi qua một ngân hàng, bị video giám sát ngoài cửa của ngân hàng quay được. Thông qua video, họa sĩ trên cơ bản có thể vẽ được tướng mạo của nghi phạm đạt 90% trở lên. Cuối cùng, sau khi tỉ mỉ sửa chữa thì chân dung của nghi phạm mà họa sĩ vẽ ra được xuất hiện tại lệnh truy nã, được dán ở những nơi đông người cùng với tại các cửa ra vào khu chung cư ở thành phố Lam Sơn. Đồng thời trên mạng cũng đồng bộ triển khai truy nã. Ở bữa tối trong cuộc họp báo, vụ án chính thức bị định tính vì báo thù. Hơn nữa cảnh sát đồng thời cũng công bố khuôn mặt người bị tình nghi phạm tội cùng đoạn video chạy trốn. Đồng thời cảnh sát ở cuộc họp báo cũng trao giải thưởng 50.000 cho ai cung cấp được manh mối về người bị tình nghi phạm tội. Các bạn vừa nghe xong tập số 18 quyển số 5 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiệp Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.